Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 72, không thể sống thiếu mẹ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Đồng biết rõ mình thứ mình có được quá ít, dù có moi tim ra cũng vẫn là gánh nặng, nhưng cậu thực sự không muốn Mục Kinh Chập rời đi. Sống cùng Mục Kinh Chập nửa năm, cuộc sống của bọn chúng, mọi thứ đều liên quan đến cô, cậu không thể tưởng tượng được những ngày không có Mục Kinh Chập sẽ sống ra sao. Chúng đã quen với sự ấm áp do Mục Kinh Chập mang đến, chúng làm sao quay trở lại quá khứ sống như thế nào? Cô đã thỏa thuận với chúng rằng cô sẽ chăm sóc chúng, cô cũng nói rằng cô sẽ thực hiện 100 điều ước của cậu, còn có rất nhiều điều ước chưa được thực hiện. Bọn chúng cũng đồng ý về sau sẽ báo đáp cô, nhưng chúng cái gì cũng chưa kịp làm. Làm sao cô có thể đi, làm sao chúng có thể bằng lòng? Nhưng bọn chúng không có bất kỳ con bài thương lượng nào. Vì vậy Thiệu Đông cuối cùng chỉ có thể moi tim ra, cầu xin sự cảm thông, sử dụng cách quỳ mà trước đây cậu không hề thích. Dù vậy, đây cũng là cầu xin, nhất định mọi giá phải giữ Mục Kinh Chập lại. Thiệu Đông quỳ trong nước bùn, cúi đầu cầu xin Mục Đằng đừng mang Mục Kinh Chập đi. Cầu xin người, đừng đem mẹ đi, chúng cháu không thể sống thiếu mẹ được. Mục Đằng lại liếc nhìn Thiệu Đông, không phải không động tâm, nhưng ông không thể mềm lòng. Mục Đằng quay trở lại, mặc kệ Thiệu Trung và Thiệu Bắc khóc lóc ngăn cản, ông mạnh mẽ kéo Mục Kinh Chập đi. Nếu muốn nhận chúng ta, thì liền đi theo chúng ta đi. Lý Chiêu Đệ cũng nhìn Mục Kinh Chập, trong mắt cô tràn đầy cầu xin. Cô không nói gì, nhưng thật ra đã nói rất nhiều lời. Bà luôn muốn Mục Kinh Chập quay về với mình, cũng không thích cô chăm sóc mấy đứa trẻ. Bà nói rằng bà ấy cũng hiểu rất nhiều. Trên đời này, quan hệ huyết thống là đáng tin cậy nhất. Nhưng những đứa trẻ là do chính mình sinh ra chưa chắc đã hiếu thuận, huống chi không phải do cô sinh ra. Mục Kinh Chập mặc dù tốt hơn trước, nhưng Lý Chiêu Đệ vẫn luôn lo lắng. Bà thậm chí còn nói rằng cô có thể hành xử giống như trước đây, đi theo Mục Tuyết để cướp đường Mặc Linh còn tốt hơn là chăm sóc mấy đứa trẻ. Những lời này nghe có vẻ rất vô tri, nhưng chúng đều là những căn cứ do Lý Chiêu Đệ rút ra dựa trên kinh nghiệm sống của chính bà ấy. Nhìn vào mắt Lý Chiêu Đệ, Mục Kinh Chập không khỏi nghĩ đến kết cục của Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ trong cuốn sách. Theo cốt truyện ban đầu, Mục Kinh Chập đã thất bại trong việc quyến rũ em rể của mình và khiến Thiệu Bắc bị điếc, trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Sau đó, cô ấy không thể chịu đựng được nữa và theo người khác đến làm việc ở các thành phố lớn. Cô ấy vẫn luôn nghĩ về việc kiếm tiền và quay trở lại, nhưng cô ấy chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Cái gì mà đi làm nữ công nhân xí nghiệp ở thành phố lớn? Cô bị lừa đi tiếp xúc da thịt. Khi phát hiện mình bị lừa, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe, sau đêm đó đã không còn trong trắng. Trong sách, lúc Mục Tuyết mang thai, nguyên chủ mắc bệnh, đầu óc không minh mẫn, điên điên khùng khùng, một đêm chạy ra ngoài, sau đó liền không có tin tức gì. Lý Chiêu Đệ sau đó đã tìm nguyên chủ, bà không quan tâm con gái mình có bệnh hay bị điên hay không, bà chỉ muốn đi tìm con gái mình. Một bên đi ăn xin, một bên tìm kiếm, thử mọi cách nhưng cuối cùng cũng vẫn không tìm được, dần dần im bặt vô âm tín, biến thành một cái xác thối giữa bên cạnh bãi rác. Mục Đằng lại dấn thân vào con đường tìm kiếm vợ và con gái, nửa đời sau ông chỉ muốn mang hai mẹ con trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng cũng không thể toại nguyện, chết không nhắm mắt. Nguyên chủ đã không còn, Mục Kinh Chập thay thế trở thành nữ nhi của bọn họ. Không thể để hai người bọn họ một lần nữa chết tâm. Lý Chiêu Đệ chặn lũ trẻ và không cho chúng đi theo. Thiệu Đông đứng dưới mưa nhìn Mục Kinh Chập bị Mục Đằng kéo đi. Chiếc váy đỏ trên người Mục Kinh Chập dần biến mất trong màn mưa. Đừng đuổi theo nữa, thấy Thiệu Bắc và Thiệu Đông muốn đuổi theo, Thiệu Đông ngăn lại. Đừng đuổi theo, để cho dì ấy trở về đi. Không, em muốn mẹ. Lần đầu tiên Thiệu Bắc không nghe lời mà khóc, Thiệu Trung cũng không nghe lời, khóc nói. Em muốn đi tìm mẹ, mẹ ơi. Thiệu Đông vẫn không thay đổi lời nói, mặc kệ bọn chúng giãy giụa, ôm bọn chúng lại. Không được đi, chúng không thể ích kỷ giữ Mục Kinh Chập bên mình. Lúc này, Thiệu Đông cảm thấy may mắn là cơn mưa đủ lớn. Không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Mục Kinh Chập bị Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ kéo về Mục gia. Đừng khóc, hai ngày nữa sẽ quen. Lý Chiêu Đệ đã mất bình tĩnh khi Mục Kinh Chập khóc suốt quãng đường. Bà ấy vô cùng hối hận. Nếu biết hồi đó không nghe lời con thì ta đã sớm đưa con về rồi. Cũng không phải ruột thịt gì, lại khiến con khổ sở giống như máu mủ của chính mình vậy. Lý Chiêu Đệ trong lòng cảm thấy khó chịu, Mục Đằng cũng không thoải mái, nhưng ông nhất định phải nhẫn tâm, không thể để Mục Kinh Chập sau này chỉ nuôi mấy đứa nhỏ. Mục Kinh Chập nhất thời không nói nên lời, cô không thể bỏ qua ý nguyện của hai người già, nhưng nghĩ đến việc bỏ lại mấy đứa nhỏ, cô lại cảm thấy khó chịu. Khi Lý Chiêu Đệ muốn nói điều gì khác, giọng nói thiếu kiên nhẫn của bà Mục vang lên. Đã trở về thì vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì? Mục Kinh Chập đi theo Lý Chiêu Đệ bước vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt nghiêm nghị của bà Mục, bên cạnh là Đường Mặc Linh và Mục Tuyết đang che dù. Đường Mặc Linh thường đến Mục gia, mọi người nói đùa rằng anh ấy giống như một người con rể đến thăm nhà vợ. Trời đổ mưa, Đường Mặc Linh đến trường đón Mục Tuyết đang chấm bài, vừa mới trở về nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi một câu, lại thấy Mục Kinh Chập đi đến trong màn mưa mù mịt. Đây là lần đầu tiên Mục Kinh Chập mặc váy, lại còn là váy đỏ, đặc biệt nổi bật. Đường Mặc Linh sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh vốn đã phát hiện Mục Kinh Chập càng ngày càng đẹp, càng nhìn càng ưa mắt, nhưng anh lại vô thức bỏ qua. Cho đến bây giờ, nếu nói về những bông hoa cúc tao nhã của Mục Tuyết, thì Mục Kinh Chập là một bức tranh sơn thủy đậm màu mực, nhìn thoáng qua đã khiến người xem rung động khó quên. Đường Mặc Linh thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của mình tăng nhanh trong giây lát. Bụp bụp bụp, như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Chuyện gì đã xảy ra? Bà Mục lạnh lùng hỏi, kéo Đường Mặc Linh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lấy lại tinh thần, nhìn đi chỗ khác với một chút xấu hổ. Đúng vậy à, có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Mục Kinh Chập khóc, cúi đầu thất thần. Nó hoàn toàn khác với bộ dạng cảnh giác hoặc mạnh mẽ mà anh đã thấy trước đây. Đây là lần đầu tiên anh biết rằng Mục Kinh Chập sẽ có một bộ dạng mỏng manh như vậy. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Mục Kinh Chập, đám người Đường Mặc Linh cùng nhau nhìn về phía Mục Đằng. Sắc mặt Mục Đằng tối sầm, giải thích ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khinh người quá đáng, bà Mục đen mặt nói, lửa giận hướng về phía Mục Kinh Chập. Ta trước kia cũng không đồng ý ngươi vội vàng gả cho Thiệu Kỳ Hải, hiện tại ngươi nhìn thấy chưa? Không có viên kim cương kia, còn phải ôm một đống thứ phiền phức, thật đáng xấu hổ. Mục Đằng không vui, mẹ nói cái gì vậy, chuyện này Kinh Chập không sai. Bà Mục muốn phản bác, lại bị Đường Mặc Linh cắt ngang. Đường Mặc Linh nghe xong cũng nổi trận lôi đình, anh không ngờ lại nghe được những chuyện đáng ghê tởm như vậy. Gặp phải chuyện như vậy sao không quay về gọi người, chúng ta phải gọi đánh lại, đánh một trận cho thỏa đáng, xem bọn họ có dám làm như vậy trong tương lai nữa không. Khó trách Mục Kinh Chập đột nhiên mặc váy đỏ, nguyên lai là bị người nhà bắt làm dâu. Cách chương.